Chứng kiến Giang Trần liền qua năm cửa, còn nhẹ nhõm như thế, Yến Thanh Tang cũng không thể không bội phục. Trước khi Giang Trần bạo lộ thân phận, Yến Thanh Tang vẫn cho rằng hắn chỉ có thiên phú đan đạo, thiên phú phương diện cổ ngọc xuất chúng. Về sau Giang Trần nói thân phận với hắn, hắn mới đối với thiên phú võ đạo của Giang Trần sinh ra hứng thú, thẳng đến đằng sau thì chuyển hóa thành bội phục. Thế nhưng mà, khi hắn chứng kiến Giang Trần thoải mái qua năm cửa như thế, hắn mới chính thức ý thức được, người trẻ tuổi đến từ nhân loại cương vực kia, thiên phú võ đạo, thật sự là trên Yến Thanh Tang hắn. Hơn nữa là xa xa trên hắn. Truy cập linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu để mời MC ly cà phê nhé. Nhất là năng lực cải tạo, năng lực chỉ điểm quỷ thần kinh kia, ngay cả người kiêu ngạo như Yến Thanh Tang, cũng xem thế là đủ rồi. Có lẽ, vận mệnh của Hoàng Nhi, ở dưới cố gắng của hắn, thật sự sẽ xuất hiện chuyển cơ. Đột nhiên, trong nội tâm Yến Thanh Tang sinh ra một tưởng tượng mỹ hảo. Nếu như, Giang Trần có thể chém giết Hạ Hầu Tông, Yến Thanh Tang là tuyệt đối không ngại, thậm chí hắn còn có thể đi chúc mừng. Bất quá, Hạ Hầu Tông được xưng vĩnh hằng thần quốc đệ nhất thiên tài, muốn giết hắn, cũng không phải dễ dàng như vậy. Dù vậy, trong nội tâm Yến Thanh Tang, vẫn gieo xuống một hạt giống. Ít nhất để cho hắn cảm thấy, có lẽ Hạ Hầu Tông đối với bọn họ mà nói, là không thể chiến thắng, nhưng đối với Giang Trần mà nói, chưa hẳn là không thể chiến thắng. Giang Trần, cố gắng lên. Yến Thanh Tăng là khuyến khích phát ra từ đáy lòng, trong nội tâm kêu lên. Nếu như ngươi có thể đánh bại Hạ Hầu Tông, cứu vớt Hoàng Nhi. Hôn lễ của các ngươi, Yến Thanh Tăng ta nhất định uống thống khoái. Đây là lần thứ nhất Yến Thanh Tăng nghiêm túc cân nhắc chuyện này, hắn cảm thấy, nếu như chuyện này có thể thành, hắn làm anh vợ là tuyệt đối cam tâm tình nguyện. Giờ phút này, Giang Trần đã hoàn toàn tiến vào trạng thái, không nhìn ngoại giới nhao nhao hỗn loạn. Trong nháy mắt, hắn đã tiến nhập cửa thứ 6 của Cửu Khúc Vân Quật. Cửa thứ 6 này là Tiêu Tan Vân Quật. Các loại ảo giác, các loại huyễn cảnh, các loại mê hoặc, các loại biểu hiện giả dối mê hoặc tâm thần con người. Chỉ là, đây hết thảy, người tiến vào cửa thứ 6, lại không biết. Bọn hắn chứng kiến, lỗ tai nghe được, tựa hồ là chân thật như vậy. Giang Trần tiến vào Vân Quật thứ 6, thần thức triển khai toàn bộ, nhìn xem tình hình chung quanh. Nhìn lại phía trước, là một mảnh thủy vực mênh mông. Thủy vực này căn bản nhìn không tới cuối cùng. Bên cạnh thủy vực, rõ ràng chạy đến các loại hài cốt. Ân, cái này là địa phương nào? Giang Trần tiến vào Cửu Khúc Vân Quật, mắt thấy qua rất nhiều địa phương, nhưng mà mảnh thủy vực trước mắt lại là lần đầu tiên nhìn thấy. Đột nhiên, trong hư không có một giọng nói truyền đến. Nhìn kỹ, thanh âm kia là từ bên cạnh bờ truyền tới. Bên cạnh bờ, rõ ràng có một người thả câu, im lặng ngồi ở chỗ kia, phảng phất đã chờ đợi ngàn năm vạn năm. Người mất phương hướng. Phiến thủy vực này rất khó vượt qua, nhìn xem phiến thủy vực kia, thượng diện trôi nổi, đều là ý đồ cưỡng ép người tu hành thông qua. Thanh âm kia không mặn không nhạt, phảng phất chuyện thiên hạ hắn đều không quan tâm. Giang Trần khẽ giật mình, nhìn lại thủy vực kia, trước đó coi như bình tĩnh, giờ phút này đã nổi lên trận trận thanh phong, gió kia thổi qua, thủy vực xuất hiện nếp uốn. Bốn phía nếp uốn, vậy mà lại tạo nên vòng vòng thi cốt, vô số thi cốt, cứ nổi lơ lửng như vậy, vĩnh viễn sẽ không nhập thổ vi an. Người mất phương hướng. Giang Trần khẽ giật mình. Ngươi là nói ta sao? Tại đây còn có người thứ hai sao? Nhân loại, ta tới hỏi ngươi, ngươi tân tân khổ khổ tu luyện võ đạo, có biết địa phương thần thánh bỉ ngạn kia là cái gì không? Không biết. Giang Trần cũng không muốn lâm vào tiết tấu của đối phương, dứt khoát chẳng quan tâm. Dạo bước đi đến bên cạnh bờ, thần thức của Giang Trần toàn bộ triển khai, nghiêm túc quan sát. Một phiến hải vực kia, nhìn về phía trên mê mê mang mang, lộ ra vô cùng thần bí. Người trẻ tuổi, dừng lại. Võ đạo thế giới, cuối cùng không có kết quả tốt. Nếu ngay cả bỉ ngạn là cái gì cũng không rõ ràng, ngươi còn đáng dùng mệnh đi mạo hiểm sao? Người trẻ tuổi, võ đạo cuối cùng, là phiến thủy vực này rồi. Quay đầu lại là bờ. Giang Trần nghe đến đó, cũng nhịn không được cười lên, ngươi là từ đâu tới dũng khí, lại dám nói đây là võ đạo cuối cùng. Giang Trần đối với thanh âm này, vốn coi như không quá chán ghét. Nhưng mà nghe được thanh âm kia nói ẩu nói tả, Giang Trần cũng có chút ít nhịn không được cười lên. Trong lúc đó, trong đầu của hắn linh quang thoáng hiện, hắn ý thức được, có lẽ đây là một loại khảo nghiệm khác. Lập tức, hai tay vừa nhấc, uốn những một đại chiêu, ầm ầm nện hướng hư không. Hư giả tưởng tượng, phá cho ta, phá, phá. Giang Trần bất kể là tình huống như thế nào, mục tiêu của hắn rất rõ ràng, là không nên bị bất luận cửa nào ngăn cản. Cửa thứ sáu này, từng cọng cây ngọn cỏ, một nước một cá, thậm chí mỗi tiếng nói cử động đều tràn đầy lực đầu độc, phảng phất thiên nhiên có sẵn một loại khí chất làm cho người tin phục. Thế nhưng mà Giang Trần lại hết lần này tới lần khác không tin tà. Võ đạo bỉ ngạn, dù cửa thứ sáu này có thủ hộ giả, hắn hà đức hà năng gì, dám can đảm nói võ đạo cuối cùng là phiến thủy vực này. Cho tới bây giờ hắn chưa nghe qua vấn đề hoang đường như vậy, cho nên Giang Trần cảm thấy ở đây nhất định có lừa dối. Lại cẩn thận dùng thần thức cảm thụ, Giang Trần hoàn toàn không có cảm nhận được bất luận sinh linh gì tồn tại. Đột nhiên, Giang Trần có loại cảm giác bị lường gạt. Cho nên, hắn ầm ầm ném ra đại chiêu, trật tự hư không bốn phía, cũng nhao nhao sụp đổ, cả đám hóa thành hư vô. Như là một hình chiếu, cứ như vậy biến mất. Cái này đã trôi qua rồi. Giang Trần đi ra cửa thứ 6, cũng cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi. Cửa thứ 6 khảo hạch, văn minh như vậy. Khách khí như vậy. Giang Trần có chút khó có thể tin. Nguyên lai, cửa thứ 6 này, là tiêu tan cảnh giới, đều là ảo giác mà thôi. Giang Trần vừa ra, ý nghĩ liền tỉnh táo lại, cẩn thận suy nghĩ, xác thực là có chuyện như vậy. Cửa thứ 6 tên là tiêu tan thế giới, bản thân không có bất kỳ lực công kích. Hiệu quả của nó, đều thể hiện ở các loại hư giả tưởng tượng, cùng với thanh âm hư cấu, tư duy người dẫn đạo kia. Nếu như ý chí không kiên định, tâm trí không kiên, tư duy rất dễ dàng bị dẫn đạo. Một khi tư duy bị người dẫn đạo, bị người nắm mũi dẫn đi, như vậy, hắn nhất định mất phương hướng ở trong cửa thứ 6. Mặc kệ hắn đi như thế nào, cũng chỉ ngộ nhập lạc lối mà thôi. Giang Trần dựa vào lực thấy rõ cường đại của hắn, ở thời khắc mấu chốt quả quyết, vậy mà phi thường xảo diệu thông qua cửa thứ 6. Tin tức này, tựa như mọc cánh lan truyền nhanh chóng. Lần này, các trưởng lão chưa có tới tham gia xem lễ, cũng nhao nhao ra xào huyệt của mình, đuổi tới Cửu Khúc Vân Quật xem náo nhiệt. Trong lúc nhất thời, trình độ náo nhiệt ở Cửu Khúc Vân Quật lập tức tăng lên rất nhiều. Bởi vì, tất cả mọi người nhận được một tin tức, có người tham gia Cửu Khúc Vân Quật thông qua được cửa thứ 6. Phàm là thông qua cửa thứ 6, là tương đương trình độ chân truyền của Vĩnh Hằng Thánh Địa. Dù hiện tại cái gì Giang Trần cũng không làm, cũng là chân truyền đệ tử rồi. Bất quá, Giang Trần không có thỏa mãn với hiện trạng. Hắn cảm thấy, mình còn có thể tiếp tục khiêu chiến thoáng một phát. Cái gì, tiểu tử này còn không biết dừng sao? Lại vẫn muốn khiêu chiến cửa thứ 7. Hắn đây là nơi nào đến dũng khí? Chẳng lẽ hắn không biết? Từ cửa thứ 7 bắt đầu, độ khó sẽ tăng lên trên phạm vi lớn. Ha ha, cái này là tự tin bành trướng a. Khiêu chiến cửa thứ 7, đây chính là có nguy hiểm tánh mạng. Mà thôi, người trẻ tuổi có truy cầu của cửa người trẻ tuổi, có lẽ Thiệu Uyên này, chính là vì một cơ hội thành danh. Các ngươi cũng đừng nói như vậy, người trẻ tuổi này thông qua 6 quật, tinh lực còn tràn đầy, trạng thái khả quan như thế. Đủ thấy kẻ này, tiềm lực còn không có hoàn toàn đào móc ra. Ân, nói không chừng, ở cửa thứ 7. Hắn có thể cho mọi người kinh hỉ thì sao? Đúng vậy, người trẻ tuổi này, một lần, cho mọi người kinh hỉ. Lúc này đây, có lẽ cũng không ngoại lệ. Từ cửa thứ 3 bắt đầu, mọi người cũng đã nhận thức đến, tiềm lực của người trẻ tuổi này, không giống bình thường. Quả nhiên, người trẻ tuổi kia một quật đón lấy một quật, tiết tấu phi thường hoàn mỹ. Quan trọng nhất là, cho tới bây giờ, hắn đã qua liền 6 cửa. Hơn nữa độ khó 6 cửa kia, tất cả mọi người rất rõ ràng. Nhất là cửa thứ 5 cùng cửa thứ 6, hơi không cẩn thận, cho dù là thiên tài cường đại hơn nữa, ở chỗ này gãy cánh cũng rất thông thường. Thế nhưng mà, một người xứ khác tướng mạo tầm thường, rõ ràng vượt qua rất nhiều dòng chính của Vĩnh Hằng Thánh Địa. Liền qua 6 cửa, đây cũng là thành tích tốt thứ 3 của Vĩnh Hằng Thánh Địa. Đương nhiên, cái thành tích tốt này, người bài danh hơi nhiều. Nhưng mà, những năm này, Vĩnh Hằng Thánh Địa muốn tìm một người qua liền 6 cửa, độ khó lại không nhỏ, có rất ít thiên tài có thể làm được. Mà hôm nay, chẳng những có người xông qua, còn dùng phương thức nghịch thiên như thế. Cái này làm cho cả Vĩnh Hằng Thánh Địa đều kinh động. Ngay cả Tam Đại Thánh Chủ đang bế quan, sau khi nghe được tin tức này, cũng nao nao. Xông qua tiêu tan vân quật. Xem ra, Tử Sa Mân dẫn vào thiên tài trẻ tuổi kia, rất bất phàm. Tử Sa Mân không hổ là lương đống của Thánh Địa. Đây là ý chí tới từ Thánh Chủ, khích lệ Tử Sa Mân. Bởi như vậy, trong nội tâm Tử Sa Mân tất nhiên là cực kỳ đắc ý. Bất quá. Hiện tại hắn càng hiếu kỳ là, người trẻ tuổi này, khiêu chiến cửa thứ 7, có thể thành công sao? Tử Sa Mân là hy vọng phát ra từ đáy lòng, hy vọng thiên tài tuổi trẻ kia, có thể khiêu chiến ra một kỳ tích. Cửa thứ 7, mục tiêu của Giang Trần kiên định trước nay chưa có. Hắn biết rõ, đám thiên tài của Vĩnh Hằng Thánh Địa, vào Cửu Khúc Vân Quật, thành tích tốt nhất là xông qua 8 cửa, ngã vào cửa cuối cùng. Mục tiêu của Giang Trần, là hy vọng trực tiếp xông qua Cửu Khúc Vân Quật, toàn bộ cầm xuống 9 quật. Hảo tiểu tử, hảo tiểu tử. Hiện tại, Yến Thanh Tăng chỉ còn lại có bội phục cùng sợ hãi. Hiện tại đột nhiên hắn minh bạch, vì cái gì Giang Trần sẽ tự tin như thế. Người bình thường nghe được danh tự của Hạ Hầu Tông, trong lòng đã run sợ rồi. Thế nhưng mà ở trên người Giang Trần, hắn hoàn toàn nhìn không tới khẩn trương cùng bất an. Yến Thanh Tăng vẫn cảm thấy Hạ Hầu Tông là trẻ tuổi không thể siêu việt,

Đây cũng là nguyên nhân những hỏa diễm điên cuồng kia, thời điểm tới gần Giang Trần, sẽ không có lựa chọn thôn phệ. Đổi lại những người khác, ở Liệt Hỏa Vân Quật, khả năng gặp phải nguy hiểm là rất lớn. Một khi chuyện không thể làm, rất nhiều người đều chọn chạy trốn. Mà Giang Trần lại không lùi bước. Rốt cục, trải qua vô số gian khổ, Giang Trần đi tới khu vực biên giới của Liệt Hỏa Vân Quật. Chỉ cần một bước ngắn, liền có thể ly khai cửa thứ bảy. Giang Trần quay đầu lại cảm thụ thoáng một phát, liền không dừng lại nữa, trực tiếp đi ra cửa thứ bảy. Cửa thứ bảy, Giang Trần tuyên cáo thành công thông qua. Yến Thanh Tang vui mừng lộ rõ trên nét mặt, điên cuồng nhảy dựng lên. Huynh đệ, quá tuyệt vời. Liền qua bảy cửa, ha ha ha, dù là thiên tài cao cấp nhất, cũng không gì hơn cái này a. Yến Thanh Tang thật sự rất kích động. Ngược lại là Giang Trần, từ trong Liệt Hỏa Vân Quật đi ra, tâm tình lại dị thường bình tĩnh. Cửu Khúc Vân Quật, hiện tại mình đã thông qua được cửa thứ bảy. Chỉ còn lại hai cửa cuối cùng. Giang Trần có thể đoán được, hai cửa cuối cùng này, nhất định sẽ phi thường điên cuồng. Thiệu Uyên, chúc mừng ngươi, liền xông bảy cửa. Nếu như ngươi bây giờ dừng tay, tin tưởng Thánh Địa cũng sẽ cho ngươi đãi ngộ cấp bậc cao nhất. Đây đã là gần mấy ngàn năm nay, thành tích tốt nhất rồi. Thần sắc của Tử Sa Mân phi thường kích động, hắn không nghĩ tới, người trẻ tuổi kia rõ ràng có thể thông qua cửa thứ bảy. Đây tuyệt đối là kinh hỉ ngoài ý muốn rồi. Lúc này, trong hư không bỗng nhiên xuất hiện từng đạo hào quang, hư không xé mở vết rách, vài đạo lực lượng cường hãn, bỗng nhiên từ trong hư không chui ra. Tham kiến Thánh Chủ Đại Nhân. Tất cả các trưởng lão, nhao nhao thi lễ với người tới. Ở trong vết rách hư không, bất ngờ đi ra ba đạo thân ảnh, đúng là Vĩnh Hằng Thánh Địa Tam Đại Thánh Chủ. Ba người này, thực lực tu vi, đều phi thường đáng sợ. Giang Trần từ trên người bọn họ, cảm nhận được lực lượng sau khi đi vào thế giới này, là tồn tại cấp cao nhất. Chưa bao giờ có cường giả nào, có thể đạt tới cấp độ đáng sợ như thế. Thánh Chủ Đại Nhân. Trong nội tâm Giang Trần khẽ động, cũng khom mình hành lễ, Thiệu Uyên bái kiến ba vị Thánh Chủ Đại Nhân. Ba Thánh Chủ kia, người cầm đầu, dĩ nhiên là nữ tử. Cô gái này dáng người bình thường, thân cao bình thường, nhưng trời sinh có một loại khí độ ung dung, để cho người nhìn xem liền sinh lòng cúng bái. Phảng phất ở trong khí chất của nàng, tự nhiên liền có một loại khí chất có thể làm cho người quỳ bái. Mà hai Thánh Chủ khác, một cái là lão giả, một cái là trung niên. Nhìn về phía trên, đều là thần uẩn nội liễm, xem xét là tiền bối bất phàm. Nghe nói Tam Đại Thánh Chủ đều là tồn tại thiên vị đỉnh phong, xem ra, truyền thuyết không giả. Giang Trần chứng kiến Tam Đại Thánh Chủ, cảm thụ được lực lượng cường đại của bọn hắn. Trong lòng Giang Trần, cảm giác thoải mái ngược lại vượt qua cảm giác kinh ngạc. Nói thật, thiên vị cửu trọng, ở kiếp trước của Giang Trần mà nói, xác thực không coi vào đâu. Kiếp trước thủ hạ phụng dưỡng hắn, cường giả thần đạo cũng không biết bao nhiêu. Cường giả thiên vị, có chút thời điểm đếm không hết. Không thể không nói, Giang Trần ở chư thiên đại thế giới ngây người trăm vạn năm, đối mặt thiên vị cửu trọng đỉnh phong cường giả, mới có thể bảo trì chấn định như thế, không đến mức thất thố. Bởi vì, hắn gặp nhiều lắm. Nhưng mà, Giang Trần phản ứng, nhìn ở trong mắt Tử Sa Mân, lại có vài phần lo lắng. Tuy hắn cũng âm thầm kinh ngạc, vì sao người trẻ tuổi này có thể ở trước mặt Tam Đại Thánh Chủ, thong dong không sợ như thế. Chẳng lẽ, người trẻ tuổi kia thật sự có lực lượng 10 phần sao? Ha ha, người trẻ tuổi, ngươi rất không tồi. Xem ra, Vĩnh Hằng Thánh Địa chúng ta, lại nhặt được một bảo bối rồi. Trung niên phu nhân kia, cũng là Đại Thánh Chủ trong Vĩnh Hằng Thánh Địa Tam Đại Thánh Chủ. Tử Sa trưởng lão, lần này ngươi tiến cử có công, cống hiến không nhỏ. Trên điểm cống hiến tại Thánh Địa, sẽ tăng cho ngươi điểm tích lũy tương ứng. Ha ha, vì Thánh Địa làm việc, chính là bản phận của Tử Sa Mân. Ngược lại là ba vị Thánh Chủ, nếu có thì giờ rảnh, thì nhắc nhở nhiều hơn một chút. Kẻ này tương lai hồi báo, nhất định sẽ không để cho Vĩnh Hằng Thánh Địa thất vọng. Hiện tại Tử Sa Mân so với ai khác đều tin tưởng, Vĩnh Hằng Thánh Địa là nhặt được một khối chí tôn bảo rồi. Đại Thánh Chủ mỉm cười gật đầu, cái này không cần ngươi lo, thiên tài xông qua bảy cửa, liền có tư cách hưởng thụ quy cách đãi ngộ cao nhất của Thánh Địa. Giang Trần thật vất vả mới có cơ hội nói chuyện, sợ hãi hỏi, ta muốn hỏi một chút, bước tiếp theo này, ta không thể khiêu chiến sao? Cửu Khúc Vân Quật, ta chỉ có thể khiêu chiến cửa thứ bảy. Giang Trần nói, lại để cho tất cả mọi người ngây dại. Có ý tứ gì? Đây là tiết tấu còn chưa đủ sao? Còn muốn tiếp tục khiêu chiến cửa thứ 8? Đây chính là ngàn năm qua, cũng không có xuất hiện qua rồi. Có người muốn trùng kích cửa thứ 8? Trong lịch sử, cơ hội có tư cách trùng kích cửa thứ 8, đều cực kỳ khó được. Bởi vì, người muốn xung kích cửa thứ 8, đầu tiên phải thông qua cửa thứ 7 mới được. Mà Giang Trần, không thể nghi ngờ là đã lấy được cơ hội này. Tất cả mọi người cảm thấy, hắn nên thấy tốt thì lấy. Lại không nghĩ rằng, hắn rõ ràng đưa ra muốn xông cửa thứ 8. Tam Đại Thánh Chủ nhìn nhau,

Động phủ này vô cùng rộng rãi, hơn nữa bố trí vô cùng thần diệu, đường nét độc đáo. Có thể nhìn ra được, người sắp xếp động phủ này tuyệt đối là đại sư. Động phủ như vậy tự nhiên Giang Trần vô cùng thích thú. Nhưng mà hiện tại động phủ này đã trở thành động phủ của riêng hắn. Tự nhiên Giang Trần muốn làm một chút chuyện. Lập tức bố trí một ít trận pháp chung quanh động phủ. Từ hôm nay trở đi, động phủ này đã trở thành hang ổ của hắn. Đối với hang ổ của mình, tự nhiên Giang Trần phải thu thập cho tốt. Hơn nữa, phải ngăn chặn bất luận mọi chuyện ngoài ý muốn nào có thể xảy ra. Hắn cũng không hy vọng mình đang tu luyện trong động phủ, lại có khách không mời mà tới xâm nhập. Truy cập linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu để mời MC ly cà phê nhé. Sau khi Giang Trần bố trí một chút, cả động phủ đã trở thành địa bàn tư nhân của hắn. Hạ cấm chế, bố trí trận pháp, đây chẳng khác nào là tuyên bố chủ quyền với người ngoài. Giang Trần ở trong động phủ nghỉ ngơi và hồi phục 2 ngày, đem cảnh giới đế cảnh đỉnh phong sau khi đột phá củng cố lại vững chắc. Trên thực tế, lưu lạc trong cửu khúc vân quật đối với Giang Trần mà nói, thu hoạch cực lớn. Nếu như không có thu hoạch lần này, Giang Trần cũng không dám nói mình, trong vòng nửa năm nhất định có thể có đột phá gì thêm. Vài ngày trôi qua, Giang Trần đối với động phủ này cũng vô cùng hài lòng. Linh lực đầy đủ, bố trí hợp lý, Giang Trần không có chỗ nào chê được. Càng khó có được nơi này vô cùng xinh đẹp và yên tĩnh, hơn nữa vô cùng thích hợp tu luyện, đây mới là thứ hấp dẫn Giang Trần nhất. Cơ hồ Giang Trần nhanh chóng bị động phủ này chinh phục. Một ngày nọ, cảnh giới Giang Trần vững chắc, cảm giác tạm thời cũng khó có gì đột phá. Hắn lập tức quyết định, ngày mai lập tức khởi hành đi tới Vĩnh Hằng Chi Hà, bắt đầu ngộ đạo. Thời gian không đợi người. Đã quyết định, trong lòng Giang Trần cũng bình an hơn rất nhiều. Thiệu Uyên đạo hữu, tại hạ đệ tử chân truyền Cam Chữ tới bái phòng. Có khách tới chơi. Đây vẫn là lần đầu tiên Giang Trần tới động phủ này. Nghe danh tự của đối phương, chính là đệ tử chân truyền Cam Chữ. Cam Chữ này Giang Trần đã từng xem qua tư liệu. Cam Chữ này ở trong Vĩnh Hằng Thánh Địa chính là một trong ngũ đại công tử. Ở trong cả Vĩnh Hằng Thánh Địa coi như là tồn tại tương đối nổi bật. Giờ phút này hắn ta lên tiếng ngoài động phủ, Giang Trần cũng không tiện im lặng. Dù sao hắn tới Vĩnh Hằng Thánh Địa, không phải là vì kết thù, tranh khí mà tới. Cho nên tạo mối quan hệ tốt cũng là chuyện vô cùng quan trọng. Cho nên Giang Trần bỏ cấm chế, đi tới, đã thấy Cam Chữ này một thân mặc cẩm bào, môi hồng răng trắng, khí khái hào hùng, cực kỳ tiêu sái, không bị trói buộc. Người này chính là Cam Chữ, một trong ngũ đại công tử của Vĩnh Hằng Thánh Địa. Ngũ quan của Cam Chữ cực kỳ tuấn tú, nhất là cái mũi, là mũi ưng tiêu chuẩn. Chuyện này khiến cho hắn nhìn qua tiêu sái không bị trói buộc, đồng thời cũng nhiều thêm vài phần vô giai. Vị này nhất định là Thiệu Uyên đạo hữu, tại hạ Cam Chữ. Thì ra là Cam Ninh công tử trong ngũ đại công tử, không có tiếp đón từ xa. Thất lễ, thất lễ. Giang Trần mỉm cười, trong lúc nói chuyện cũng coi như khách khí. Ha ha, Cam mỗ ở ngay cạnh động phủ của Thiệu Uyên đạo hữu không xa. Nghe nói trong Vĩnh Hằng Thánh Địa chúng ta xuất hiện một thiên tài mới, cho nên ta mới đặc biệt tới bái phòng. Không dám. Giang Trần mỉm cười. Vốn ta nên đi bái phòng chư vị đạo hữu trước. Chỉ là mới vào Thánh Địa còn rất nhiều chuyện chưa quen thuộc, không dám tùy tiện hành động. Lời nói rất êm tai, cũng không thể vì vậy mà trách tội được. Cam Chữ kia gật đầu, dường như cũng không quá coi trọng lời này của Giang Trần. Hai hàng lông mày giãn ra, cười nói, hôm nay Cam mỗ ở động phủ bố trí một ván cờ. Mời năm tài tuấn trong thánh địa. Mọi người nghe nói tới đạo hữu ngươi đều cực kỳ hiếu kỳ, muốn mời đạo hữu tới gặp mặt. Giang Trần không có quên lời cảnh cáo của Tử Sa Mân. Đối mặt với lời mời của Cam Chữ, trong lúc nhất thời Giang Trần cũng không có vội vã trả lời. Hắn muốn biết rốt cuộc đây là một lần chào hỏi bình thường, hay là một loại thăm dò lẫn nhau. Hay là nói bên trong còn có nguyên nhân khác. Bình thường mà nói, lời mời này bình thường đều thật giả khó phân, khó mà đoán trước được. Nhưng mà điều ghét nhất là, có đôi khi ngươi biết rõ đây là cạm bẫy. Có khả năng là cái thòng lọng chờ ngươi đưa cổ vào. Thế nhưng mà ngươi vẫn không có cách nào cự tuyệt được. Một khi ngươi cự tuyệt, người ta sẽ chụp mũ, nói ngươi ngạo mạn tự đại, không thích sống chung, không dễ ở chung. Hoặc là nói ngươi nhát gan như chuột, ngay cả loại tiệc tùng xã giao như vậy cũng không dám tới phó ước. Mồm ở trên thân người khác, đây không phải chuyện khó giải quyết bình thường. Cho nên Giang Trần suy nghĩ một lát, vẫn mỉm cười nói, Thiệu mỗ mới vào thánh địa. Rất nhiều chuyện đang muốn thỉnh giáo những thiên tài như các ngươi. Chỉ hy vọng mọi người không ghét bỏ ta thô tục mới được. Ha ha, Thiệu Uyên đạo hữu quả nhiên sảng khoái. Nếu như vậy lập tức khởi hành, như vậy được không? Mời. Giang Trần khoát tay, ý bảo Cam Chữ này dẫn đường. Cam Chữ tự mình tới mời. Ít nhất cũng cho Giang Trần đầy đủ mặt mũi. Nếu như Cam Chữ chỉ phái một đồng tử hầu tới mời đi, chưa chắc Giang Trần đã nể tình. Động phủ Cam Chữ quả thực cách đó không xa. Vài dặm trong chốc lát đã tới. Cam Chữ là một trong ngũ đại công tử trong thánh địa, không đơn thuần là thiên phú xuất chúng, thân thế cũng cực kỳ hiển hách, chính là hậu nhân dòng chính của một vị trưởng lão trong trưởng lão đường của thánh địa. Tiến vào động phủ, Giang Trần bỗng nhiên nhíu mày, nhìn qua một đạo thân ảnh trong động phủ. Đạo thân ảnh không ngờ lại là Hạ Hầu Anh của Hạ Hầu gia kia. Hạ Hầu Anh này bờ môi nhẹ nhàng nhếch lên, nhìn qua Giang Trần, trong mắt hiện lên ý tứ như cười như không, đánh giá Giang Trần. Sao nàng ta lại ở chỗ này? Giang Trần nhìn thấy Hạ Hầu Anh, hơi có chút ngoài ý muốn. Ánh mắt nhìn chung quanh một vòng, lại phát hiện ra trong động phủ này đã có mấy người ngồi đó. Mà Hạ Hầu Anh này dường như rất có địa vị, ánh mắt rất nhiều người nhìn về phía Giang Trần, đồng thời thi thoảng cũng nhìn về phía Hạ Hầu Anh dường như là nịnh nọt vậy. Ha ha, anh tiểu thư, người ngươi chỉ định Ngu huynh đã giúp ngươi mời tới. Cam Chữ mỉm cười, đồng thời nói với Giang Trần, đạo hữu, anh tiểu thư tới đây bái phỏng Tử Sa trưởng lão, nói về chuyện thiên tài của ngươi, tất cả mọi người đều vô cùng ngưỡng mộ. Cho nên ngươi đừng trách. Vẻ mặt Giang Trần lạnh nhạt, khẽ gật đầu nói. Nhìn thấy Hạ Hầu Anh, biểu lộ của Giang Trần có chút lãnh đạm. Bởi vì trong nháy mắt này, hắn như hiểu ra được điều gì đó, cảm thấy lần này nhận được lời mời chỉ sợ không có ý tốt gì. Đôi mắt xinh đẹp của Hạ Hầu Anh đánh giá Giang Trần, nụ cười trên mặt có chút quỷ dị. Thiệu Uyên công tử, ta từ biệt trong Hạ Hầu gia tộc ta, không thể tưởng tượng được lúc gặp lại là ở trong Vĩnh Hằng Thánh Địa. Cái giá của ngươi không phải là lớn bình thường nha. Ngữ khí của Hạ Hầu Anh dường như đang nói đùa, dường như lại có vài phần giận dữ. Nàng nhìn Cam Chữ, nếu như không phải có mặt mũi của Cam Chữ sư huynh, muốn mời ngươi tới quả thực không dễ dàng. Giang Trần cười nhạt một tiếng, Hạ Hầu tiểu thư nói quá lời rồi. Đâu có quá lời chứ. Hạ Hầu gia tộc ta 5 lần 7 lượt mời ngươi, ngươi không quan tâm khiến cho chúng ta rất phiền lòng. Hạ Hầu tiểu thư mời mấy lần, không biết có gì phân phó. Giang Trần dứt khoát giả ngu. Hừ, ngữ khí của Hạ Hầu Anh có chút ảo não, Thiệu công tử quả thực không phải là người sảng khoái. Biết rõ còn giả vờ hỏi. Bây giờ nói những chuyện này cũng đã muộn. Ngươi là thiên tài thánh địa. Hạ Hầu gia tộc chúng ta không dám trông cậy vào việc mời được ngươi tới. Ha ha. Ngồi đây đều là đệ tử thánh địa. Hạ Hầu tiểu thư, ngươi cảm thấy thế nào? Giang Trần nhàn nhạt hỏi, nắm bắt lấy kẽ hở trong lời nói của Hạ Hầu Anh. Ta là đệ tử của Tử Sa trưởng lão, nhưng lại không có phúc khí gia nhập thánh địa. Thiệu Uyên công tử trèo lên cành cao, khó trách từ trước cho tới nay, đối với lời mời của người ta chẳng thèm quan tâm. Hạ Hầu Anh rất biết bộc lộ cảm xúc, cũng may, ở đây đều là đệ tử thánh địa. Vẻ mặt Giang Trần lạnh nhạt, đối với lời nói của Hạ Hầu Anh dứt khoát mắt nhắm tai ngơ. Hai mắt khép lại, trực tiếp bỏ qua. Phanh! Bên cạnh Hạ Hầu Anh, một gã thanh niên mặc y phục màu tím không vui, hung hăng vỗ bàn nói, Thiệu Uyên, ngươi có phải là nam nhân hay không? Tại sao lại không có phong độ như vậy? Anh tiểu thư cho mời ngươi, ngươi xem ngươi có thái độ gì vậy? Người này, Giang Trần không biết hắn có thân phận gì trong thánh địa. Trong lúc vội vã cũng nhìn không rõ. Nhưng mà nhìn khí độ, hẳn là không cùng cấp bậc với Cam Chữ. Mí mắt Giang Trần không thèm nhếch lên lấy một cái. Đối với loại người này, hắn một chút hứng thú cũng không có. Hạ Hầu Anh không tính là đệ tử thánh địa, người này lại thay Hạ Hầu Anh xuất đầu, không tiếc to tiếng với đệ tử thánh địa như hắn. Loại người này, trong mắt Giang Trần chính là kẻ nịnh nọt. Bất kỳ ở nơi nào vĩnh viễn không thiếu loại gia hỏa xum xoe với nữ nhân. Ở Vĩnh Hằng Thánh Địa, tự nhiên cũng không có ngoại lệ. Loại thái độ này của Giang Trần làm cho đối phương nhìn thấy càng giận không kiềm chế được. Cảm thấy đây là một loại hành động nhục nhã của Giang Trần đối với hắn. Thiệu Uyên, ngươi có thái độ gì vậy? Lửa giận của người này càng lúc càng lớn, hẳn ngươi cảm thấy, lời cảnh cáo của ta, ta không đủ tư cách nói với ngươi. Giang Trần cũng không trả lời, ôm quyền nói với Cam Chữ đạo hữu, đây là tiệc xã giao như ngươi nói sao? Trà ta còn chưa được uống, lại ăn được giấm chua rất lớn. Cam Chữ mỉm cười nói, Thiệu Uyên đạo hữu, cảnh sư đệ xưa nay trượng nghĩa, hay bênh vực kẻ yếu. Tăng thêm đệ ấy luôn kính anh tiểu thư như thiên tiên. Cho nên tâm tình có chút nôn nóng, mong ngươi thông cảm nhiều hơn. Khóe miệng Giang Trần hơi giật giật một cái, chỉ là từ chối cho ý kiến. Hắn cũng nhìn ra được, chỉ sợ Cam Chữ này cũng là cá me một lứa. Chỉ là nhưng mà tiểu tử này được xưng là ngũ đại công tử, có một số việc cũng không nên làm quá rõ ràng. Như vậy xem ra, cái gọi là tiệc xã giao này quả thực là không có ý tốt. Sau khi suy nghĩ cẩn thận điểm này, trong lòng Giang Trần thản nhiên hơn rất nhiều. Hắn cũng muốn nhìn xem, những người này rốt cuộc trong hồ lô bán thuốc gì. Nhưng mà trong lòng hắn cũng âm thầm sinh ra sự cảnh giác. Đối với thủ đoạn của Hạ Hầu Anh, càng có chút đề phòng. Thiên kim đại tiểu thư của Hạ Hầu gia này Giang Trần, luôn coi nàng là một tiểu thư kiêu ngạo, vô lý. Từ tình huống trước mắt xem ra, chỉ sợ hắn đã đánh giá thấp Hạ Hầu Anh này. Hạ Hầu Anh này chỉ sợ không có ngốc nghếch như biểu hiện bề ngoài của nàng. Nếu như chỉ là một đại tiểu thư ngốc nghếch, cho dù đẹp như tiên nữ, làm sao có thể khiến cho thiên tài trẻ tuổi của thánh địa xuất đầu vì nàng chứ? Không thể không nói, thủ đoạn của nữ nhân này có lẽ vượt quá dự đoán của mọi người. Thái độ không thèm quan tâm của Giang Trần, khiến cho những người này có cảm giác như chó cắn phải gai nhím. Không thể nào khép miệng lại được. Quả thực bọn họ mời Giang Trần tới, trên thực tế có ý bới móc. Nhưng mà dùng trình độ sùng ái của tông môn với Giang Trần, rất nhiều chuyện bọn họ không tiện làm quá. Bằng không mà nói cao tầng thánh địa nhất là tam đại thánh chủ, bọn họ nhất định sẽ không tha. Nói thật, những cái gọi là thiên tài thánh địa này, bọn họ đối với việc Giang Trần được sùng ái rất là không phục. Người trẻ tuổi kia đột nhiên xuất hiện một cách khó hiểu. Được sùng ái một cái khó hiểu. Tốc độ quật khởi cực nhanh, thế vô cùng mạnh mẽ, làm cho rất nhiều người không đồng tình. Dù sao trong Vĩnh Hằng Thánh Địa có vô số thiên tài. Luận nội tình, luận thân phận, luận lai lịch, có rất nhiều thiên tài đều tự nhận mình so với kẻ đến từ bên ngoài như Giang Trần, còn ưu việt hơn không ít. Cho nên đối mặt với việc Giang Trần được sùng ái, trong lòng đại đa số người đều không phục. Mấu chốt nhất chính là Giang Trần liên tục xông qua Cửu Khúc Vân Quật, trên tâm lý cũng là một loại chấn nhiếp với đám thiên tài này. Làm cho bọn họ khó tránh khỏi sinh ra cảm giác mâu thuẫn và căm thù. Loại cảm giác này mang tới uy hiếp cho bọn họ. Mang tới bất an cho bọn họ, làm cho bọn họ cảm thấy địa vị vốn nên thuộc về bọn họ hiện tại đã người từ bên ngoài tới trùng kích. Loại cảm giác bất an này làm cho bọn họ nghĩ cách muốn gây phiền toái cho Giang Trần. Đây là một loại tâm lý kỳ quái quấy dày. Cam Chữ thấy bầu không khí có chút quỷ dị, hắn mỉm cười nói, Thiệu Uyên đạo hữu, đến đây ta giới thiệu cho ngươi một chút những thiên tài thánh địa này, về sau mọi người còn có cơ hội gặp nhau nhiều hơn. Giang Trần từ chối cho ý kiến, có chút thâm ý nhìn qua Cam Chữ. Hắn rất muốn nhìn một chút, rốt cuộc trong hồ lô của Cam Chữ này bán thuốc gì. Cam Chữ điềm nhiên như không có việc gì, bắt đầu giới thiệu từng người một. Sau khi Giang Trần nghe xong, trong lòng có chút thất vọng, ngũ đại công tử trong truyền thuyết trừ Cam Chữ ra, những người đang ngồi khác cũng không phải là nhân vật hàng ngũ ngũ đại công tử. Giang Trần ngoài thất vọng ra lại có chút may mắn. May mắn là Vĩnh Hằng Thánh Địa này, cũng không phải tất cả mọi người đều nông cạn như vậy. Nếu như ngũ đại công tử trong truyền thuyết đều bị Hạ Hầu Anh này làm, cho thần hồn điên đảo. Thiên tài thánh địa này quả thực khiến cho người ta quá thất vọng. Cam Chữ giới thiệu một phen, thấy vẻ mặt Giang Trần thủy chung vẫn lạnh nhạt. Ngay cả một lời cũng không có mở miệng nói, chuyện này làm cho Cam Chữ khẽ cau mày. Thiệu Uyên đạo hữu, Cam Mỗ coi như tốn bao nhiêu miệng lưỡi giới thiệu mọi người một phen. Đạo hữu làm như vậy có phải không để ta vào mắt hay không? Cam Chữ có chút không vui nói. Giang Trần nhịn không được cười rộ lên, bỗng nhiên mở miệng nói, Cam Chữ đạo hữu, không bằng ngươi trực tiếp nói cho ta biết. Cái tiệc xã giao này rốt cuộc có gì chỉ giáo? Tất cả mọi người đều là người hiểu chuyện, xin thứ cho ta nói thẳng. Trừ địch ý ra, ta không có cảm nhận được thiện ý xã giao gì cả. Đã không có thiện ý, chư vị có tính toán gì không bằng trực tiếp nói ra một chút. Đừng có lãng phí thời gian như vậy, không phải tốt hơn sao? Giang Trần nói tới đây, khóe miệng nhếch lên, ta không thể tưởng tượng được, Hạ Hầu tiểu thư ở Vĩnh Hằng Thánh Địa ta lại có lực ảnh hưởng cao như vậy. Thất kính, thất kính. Giang Trần nói xong, chắp tay nói với Hạ Hầu Anh, Hạ Hầu tiểu thư, người bái vào là môn Hạ Tử Sa trưởng lão, rốt cuộc là vì học tập đan đạo, hay là muốn kết giao với thiên tài thánh địa. Nói thật, Thiệu Mỗ cũng cảm thấy hồ đồ. Hạ Hầu gia tộc mặc kệ là nam hay nữ, là người hay là súc sinh đều khó có thể trở thành bằng hữu. Tự nhiên Giang Trần có khách khí hay không cũng không quan trọng. Lời này nói ra, chẳng khác gì là trực tiếp vạch trần mặt nạ dối trá của Hạ Hầu Anh. Trong đôi mắt xinh đẹp của Hạ Hầu Anh hiện lên một đạo sát ý khó có thể phát giác ra. Nhưng mà, đạo sát ý này chỉ chợt lóe lên rồi biến mất. Dậm chân một cái rồi gắt giọng, Thiệu công tử, khó trách công tử vẫn hờ hững với người ta như vậy. Hóa ra công tử có thành kiến lớn với người ta như vậy. Nếu như Giang Trần không có hiểu rõ bản chất của Hạ Hầu Anh, rất dễ dàng bị loại biểu hiện ngây thơ, hờn dỗi của Hạ Hầu Anh mê hoặc, sẽ cảm thấy Hạ Hầu Anh này chỉ là đại tiểu thư đơn thuần ngang ngược. Thế nhưng mà Giang Trần hiện tại đối với Hạ Hầu Anh đã sớm có đề phòng. Tự nhiên sẽ không bị thủ đoạn này của Hạ Hầu Anh lừa bịp. Hắn cười nhạt một tiếng, từ chối lên tiếng. Thanh niên mặc y phục màu tím trước đó lúc này đâu còn nhẫn nại được nữa, bỗng nhiên đứng dậy, trợn mắt nhìn qua Giang Trần. Thiệu Uyên, không thể không nói ngươi rất cuồng. Tên thanh niên mặc y sa màu tím này họ Cảnh, gọi là Cảnh Dực. Cuồng ở chỗ nào? Giang Trần lạnh nhạt cười cười. Nhiều thiên tài thánh địa như vậy, ai không xếp trên ngươi cơ chứ? Ai mà tư lịch không cao hơn ngươi? Ngươi ở nơi này cố làm ra vẻ thâm trầm, ngươi cảm thấy ngươi làm như vậy còn chưa đủ cuồng sao? Cảnh Dực nổi giận. Giang Trần bật cười, ta ở trong động phủ của ta, tiêu diêu tự tại, các ngươi lại mời ta tới, sau khi mời tới, muốn ra oai phủ đầu với ta, lại nói ta cuồng. Ta thực sự hiếu kỳ,

Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.